Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vinh Nhung quay trở lại, phản ứng của bốn người trong buổi tiệc trà sự thật đã khác hẳn so với lúc nãy. Trần Lâm Tắc Hủ đứng nhìn về phía cửa ra vào, như thể đang chờ đợi ai đó vậy. Lê Hoài An mặt đỏ bừng, bên cạnh là Sở Viễn Trạch đang tủm tỉm cười trêu chọc. Vinh Nhung thấy kỳ lạ trong lòng, cho đến khi Du Dịch Nghiêm trực tiếp hỏi cậu, thử thách mạo hiểm của cậu bắt đầu chưa? Vinh Nhung lúc này mới hiểu lý do vì sao mọi người lại kỳ lạ như vậy. Ban đầu định ăn miếng bánh ngọt nhỏ trước cho ngon lành. Giờ cậu đành phải hoàn thành thử thách trước. Nhìn quần áo của bốn người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bộ trang phục mục sư của Dư Dịch Nghiêm. Cậu hỏi, bác sĩ Du, tôi có thể đổi áo với anh được không? Tất nhiên rồi, Dư Dịch Nghiêm đồng ý rất nhanh, đứng dậy dẫn Vinh Nhung đến nơi vừa thay đồ để đổi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Viễn Trạch hơi lo lắng nhìn Lê Hoài An. Lê Hoài An chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Hai, nếu Nhung Nhung có thể đổi áo với An An thì tốt biết mấy. Khán giả đang xem trực tiếp trên kênh của Vinh Nhung cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ phần hấp dẫn nhất họ đã rất mong đợi lại diễn ra một cách nhạt nhẽo như vậy. Nhưng đối tượng cuối cùng để đổi đồ lại là một công, thật là chẳng có gì thú vị. Nhưng khi thấy Vinh Nhung và Du Dịch Nghiêm ném quần áo vừa cởi vào phòng thay đồ của nhau, họ không khỏi phấn khích. Trời ơi, tương đương tương đương tương đương, ôi nóng hổi thơm ngon quá. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, mùi hương thơm nức, he he he. Khán giả đồng thời xem nhiều phòng livestream khác nhau lại không cảm thấy hứng thú. Đăng bình luận, chẳng có gì đặc sắc. Thử thách mạo hiểm ở kênh khác mới thực sự kích thích. Wow, vậy thử thách của họ là gì mà kích thích vậy? Thử thách của Kiều Kiều. Hôn một người bất kỳ trong lâu đài 10 phút. Thử thách của ảnh đế Tiết. Hôn tường một cách say đắm trong 1 phút. Thử thách của giám đốc Phó. Múa cột, tìm một người trong lâu đài làm cột bằng thịt. Ôi trời ơi, quá dữ dội rồi, trời đất. Thử thách của giám đốc Phó thật là kỳ quái. Tôi cũng muốn xem, tôi cũng muốn xem. Ê, chờ đã. Hình như Nhung Nhung đã ra rồi. Cánh cửa phòng thay đồ mở ra từ bên trong. Vinh Nhung mặc bộ đồ linh mục màu đen đầy huyền bí bước ra. Bộ đồ vừa vặn với Du Dịch Nghiêm, giờ đây khi mặc trên người cậu lại trông rộng thùng thình. Che cả tay và chân. Chiếc mũ trùm đầu rộng vành nhọn che đi một nửa khuôn mặt. Nhìn thoáng qua, trông cậu như hồn ma trong phim kinh dị, chỉ còn lại quần áo. Nhung Nhung đang làm gì vậy? Lúc này, Du Dịch Nghiêm mặc chiếc áo hoodie màu cam của Vinh Nhung vừa bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh. Nhìn thấy Vinh Nhung liền gọi cậu một tiếng, vốn đang giả vờ là một pháp sư bóng tối lạnh lùng với sức mạnh thần bí. Vinh Nhung nghe thấy tiếng Dư Dịch Nghiêm liền lập tức quay đầu lại. Chiếc mũ rộng màu đen theo đó trượt xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cậu. Như thể một chiếc vỏ áo u ám đáng sợ bỗng nhiên nở ra một bông hoa rực rỡ. Nhìn thêm một lần nữa, bạn sẽ bị nó đánh cắp linh hồn. Trời ơi, nếu nữ thần sắc đẹp có một cái tên trần gian, nó hẳn phải là Vinh Nhung. À, biến thành gà biết kêu, thực sự không ngờ Vinh Nhung mặc áo tu sĩ lại đẹp đến vậy, có mục sư đẹp trai như vậy. Tôi sẽ đi nhà thờ mỗi ngày, thật muốn thay cho bé Vinh Nhung những bộ quần áo khác nhau. Chắc chắn sẽ đẹp lắm. Du Dịch Nghiêm không tiếc lời khen ngợi, bộ này rất hợp với cậu. Thật không? Vinh Nhung có vẻ rất vui. Trước đây khi xem anime, cậu rất muốn cosplay các nhân vật trong đó, nhưng vì việc học hành, cậu đã hẹn với A Thần sau khi thi đại học xong mới thực hiện. Bây giờ coi như đã đạt được một mục tiêu nhỏ này. Chỉ là họ không ngờ, khi quay lại buổi tiệc trà sự thật, nơi đó chỉ còn Lê Hoài An, Nhung Nhung, tạo hình này của cậu thật. Lê Hoài An nhìn thấy tạo hình mới của Vinh Nhung, không biết vì lý do gì, có thể là vì xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng mãi vẫn chưa thể nói ra câu tiếp theo. Vinh Nhung nói đùa giải vây, có phải rất giống Pháp Sư Bóng Tối không? Nhắc đến chủ đề quen thuộc, Lê Hoài An bỗng nhiên thả lỏng hơn nhiều. Đúng, mà không chỉ giống Pháp Sư Bóng Tối, còn giống mấy đại boss bí ẩn trong các bộ anime. Du Dịch Niêm nhìn hai người cùng tuổi đứng cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện về sở thích chung. Tâm trạng của anh bỗng trùng xuống, hiếm khi xen vào, Viễn Trạch và Tắc Hứa đâu. Lúc này Lê Hoài An mới nhớ mục đích mình ở lại đây. Ban tổ chức sắp công bố kết quả rồi. Họ bảo chúng ta đến ngôi nhà. Thử thách mạo hiểm, nhanh vậy à? Vinh Nhung có chút khó tin. Rõ ràng cậu là người bắt đầu thử thách đầu tiên. Kết quả lại hoàn thành chậm hơn ba người kia. Khán giả biết rõ nội tình không khỏi bật cười. Ha ha, không làm lấy một nhiệm vụ nào thì đương nhiên nhanh rồi. Những thử thách đó thật vô nhân tính. Cười chết mất, nhắm vào 100 điểm. Kết quả không được điểm nào. Hả, gì thế? Vậy, bây giờ Vinh Nhung là người có điểm cao nhất à? Cách chương.